Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 569, tạo thần kế hoạch. Góc truyện audio.com, Nessa mang theo Chu Diệp quậy một vòng về sau, liền đem lái xe trở về Delhi khách sạn. Kết quả, Nessa vừa mới rúc vào Chu Diệp trong ngực đi vào khách sạn đại đường lúc liền thấy sớm chờ ở nơi đó phụ thân của mình. Này, ba ba, ngươi cùng mụ mụ không phải bái phỏng bằng hữu đi sao? Làm sao sớm như vậy liền trở lại? Nessa tại Chu Diệp trong ngực cùng phụ thân của mình chào hỏi, nàng một khắc đều không muốn rời đi nam nhân của mình. Bảo bối chơi vui vẻ sao? Mataha cười hỏi, chơi rất vui vẻ, Diệp cũng rất ưa thích nơi này. Nessa kỳ thật không thèm để ý là ở nơi nào, nàng để ý chỉ là có phải là hay không cùng nam nhân của mình cùng một chỗ vượt qua. Đối mặt Nessa lời nói, Chu Diệp chỉ là im lặng hết lên miệng cái danh xưng này là ấn. Độ hiện đại hóa nhất đô thị. Chu Diệp thật đúng là chướng mắt, bất quá trên đường một chút cảnh tượng đến thật là làm cho Chu Diệp mở rộng tầm mắt, tỉ như trên đầu đỉnh thật nhiều đồ vật nữ nhân, tỉ như có thể ngồi 6 người 2 vòng motor, không sai, người không nhìn lầm, cái kia trên đầu nữ nhân đỉnh lấy đồ vật không sai biệt lắm có cao hơn 1 mét, nhìn Chu Diệp đều vì xương cổ của nàng lo lắng, có thể hay không đi tới liền xương cổ gãy mất. Mà có thể ngồi 6 người 2 vòng motor càng làm cho Chu Diệp hô to khai nhãn giới. Motor chỗ ngồi phía sau mối hàn một cây thật dài ống thép liền như là khuân vác đòn gánh, hoành tại chỗ ngồi phía sau, hai bên cắt treo ba cái như là xích đu sâu ghế dựa. Cái này mẹ nó không hổ là bật hách dân tộc, ngay tại Chu Diệp ở trong lòng đậu đen rau muống cái này bật hách dân tộc. Lúc hắn phát hiện nét xa phụ thân nhìn nét mặt của mình có chút không đúng, có chút muốn nói lại thôi. Có chuyện gì không, cái kia, Mataha nhìn một chút mình nữ nhi. Quyết tâm trong lòng, được rồi, vẫn là nói ra đi, nữ nhi của mình xác thực có cảm kích quyền. Kỳ thật, ta hôm nay đi một chuyến miếu thờ, là vì hôn sự của các ngươi. Ân, là gặp phiền toái gì sao? Chu Diệp hỏi, hắn biết nếu như hết thảy thuận lợi, Mataha không phải là loại vẻ mặt này. Nghe được mình nam nhân cha hỏi, Nessa cũng không lo được nghe được cha mình nói mình hôn sự thẹn thùng, nàng một mặt lo lắng nhìn xem phụ thân của mình. Sợ từ cha mình trong miệng nghe được cái gì tin tức xấu. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, Mataha nhìn chung quanh thỉnh thoảng ra vào người của quán rượu bầy, nói ra chúng ta tiến gian phòng đang nói đi ân, đi thôi. Chu Diệp từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu, đi theo Mataha hướng về bọn hắn dự định gian phòng đi đến. Mà Nessa một mặt lo lắng gắt gao dắt lấy mình nam nhân tay, nàng thật cảm giác rất lo lắng, phải biết tại Ấn Độ thế nhưng là có vinh dự mưu sát truyền thống. Cái gì là vinh dự mưu sát? Nói đúng là trong gia tộc thân thích cảm giác nữ nhân này điếm ô gia tộc vinh quang, bọn hắn sẽ đem nữ tử này giết chết, bình thường là thất trinh, thông dâm loại hình sự tình, nhưng là cũng có cao dòng giống nữ nhân yêu thấp dòng giống nam nhân thậm chí là dân đen mà bị chấp hành vinh dự mưu sát sự kiện phát sinh. Chết bởi vinh dự mưu sát nữ nhân trong nước cảnh sát là sẽ không đi quản. Thậm chí còn có thể hỗ trợ che giấu. Mặc dù không biết đạo Ấn Độ có dạng này truyền thống, nhưng là Chu Diệp cũng cảm nhận được mình nữ nhân lo lắng, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Nessa phía sau. Lưng thấp giọng tại bên tai nàng nói ra yên tâm đi, có ta ở đây, chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Ân, Chu Diệp để Nessa hơi an tâm một chút, một đoàn người rất nhanh liền đi vào lầu 3 một gian phòng cổng, Mataha gõ vang cửa phòng về sau, mở cửa chính là thê tử của hắn. Ba người đi vào phòng xếp phòng khách, Chu Diệp không chút do dự ôm lấy Nessa ở trên ghế salon ngồi xuống, hiện tại ngươi có thể nói. Mataha do dự một chút quyết định vẫn là đem hôm nay tất cả phát sinh sự tình đều nói cho Chu Diệp, đối mặt Chu Diệp, hắn không dám giấu giếm, dù sao tại cổ tịch giáo điển bên trong, đại năng giả làm Shiva thần hành rời đi ở giữa sứ giả có thể nói là không gì làm không được. Hôm nay, ta đi chùa miếu bên trong, muốn vì Nessa cùng ngài kết hợp cầu được trưởng lão hội đồng ý, Chu Diệp một bên an ủi theo cha mình kể ra càng ngày. Càng bất an Nessa, một bên nghe Mataha lời nói, thẳng đến Mataha đem chính mình tại chùa miếu bên trong tao ngộ toàn bộ đều nói hết ra về sau, Chu Diệp trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Mataha tâm tình tâm thần bất định mà bất an, hắn không biết Chu Diệp hiện tại trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào, mình đem chuyện của hắn nói cho thúc thúc của mình đến cùng sẽ không khiến cho bất mãn của hắn. Nhìn thấy Mataha trên mặt càng ngày càng nhiều mồ hôi lạnh, Nessa có chút không đành lòng, bất kể nói thế nào, đây đều là phụ thân của mình, nàng đem Chu Diệp cánh tay ôm ở trong ngực của mình, làm nũng nói, thân yêu, ngươi đừng sinh khí được không? Ba ba cũng là vì ta không có sinh phụ thân ngươi khí. Chu Diệp cười vỗ vỗ Nessa lưng trắng, nói ta chỉ là có chút khó chịu cái kia gọi ta pass ra hỏa mà thôi. Chu Diệp nói đều là thật, hắn đến, không có sinh ma ta ha khí, nhưng là, đối cái kia tapas, hắn là thật cảm thấy khó chịu. Một cái nho nhỏ thần côn cũng dám đến quấy nhiễu chuyện của hắn. Muốn đã chết rồi sao? Nghe được Chu Diệp lời nói, Mataha sách lão cao tâm, rốt cục chậm rãi buông xuống. Hắn thừa dịp Chu Diệp tâm tình không tệ ngăn miệng, thận trọng hỏi, thúc thúc ta thỉnh cầu ý kiến của ngài sự tình. Để hắn tới đi, Chu Diệp không quan trọng nhẹ gật đầu, hắn nguyên bản định trong cái thế giới này chơi đùa sâu lâu đâu, kết quả phát hiện khắp nơi đều có gây chuyện. Vậy hắn không ngại thu nạp một điểm thủ hạ, lại nói cũng không phải ngoại nhân, đều là mình nữ nhân gia trong tộc thế lực có cái gì không thể mượn dùng đây này. Nghe được Chu Diệp đáp ứng mình thúc thúc thỉnh cầu, Mataha thật sự là mừng rỡ, hắn vội vàng đứng lên, hướng về ngoài phòng. Chạy tới, một bên chạy, vừa nói ta hiện tại liền đi đem hắn mang đến gặp ngài. Chu Diệp nhịn không được cười lên nhìn xem Mataha, hắn thật không nghĩ tới cái tuổi này đều một nắm lớn ra hỏa thế mà còn có thể chạy nhanh như vậy. Thời điểm không lớn, Mataha liền mang theo thúc thúc của mình đi tới phòng xếp bên trong, thúc thúc của hắn đã sớm ở một bên trong phòng chờ đã lâu. Nhìn thấy Mataha mang theo thúc thúc của mình đi đến, thê tử của hắn gấp vội cung kính hướng về Mataha thúc thúc thi lễ, sau đó mang theo có chút bất đắc dĩ nữ nhi trốn đến phòng bên trong, tại Ấn Độ nước nữ nhân là không có tư cách tại nam nhân nói chuyện thời điểm, đứng ở bên cạnh lắng nghe cũng không được. Chu Diệp ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Mataha đỡ lấy một cái ước chừng hơn 70 tuổi lão gia hỏa đi vào trước mặt mình, hắn cười, ngươi. Rất mâu thuẫn, ngươi tại mong mỏi cháu của mình nói là sự thật nhưng là lại sợ sệt cháu của mình nói tới chính là sự thật. Dù sao, một cái ở nhân gian hành tẩu chân thần như thế nào lại vô duyên vô cớ lọt mắt xanh gia tộc của các ngươi. Ngươi sợ sệt nỗ lực cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp. Đúng không, Mataha có chút mê hoặc vì cái gì Chu Diệp lại đột nhiên nói ra một đoạn như vậy nhìn như hào không liên quan gì lời nói đến. Nhưng là thúc thúc của hắn nhưng không có một tia mê mang, hắn cảm giác giờ phút này cái ngồi ở trên ghế salon thiếu niên tuấn Mỹ như là đem chính mình tất cả tâm tư đều nhìn nhất thanh nhị sở. Những này lời trong lòng hắn chưa có nói với bất cứ ai, thậm chí ngay cả cháu của mình cũng không biết bỗng nhiên bị người nói phá chỗ có tâm sự kích động cùng đối thần quyền kính sợ từ nhỏ. Đến lớn bị giáo dục để hắn không tự chủ được quỳ xuống, thành tín hôn hít lấy Chu Diệp dưới chân mặt đất. Thần A, ngài người hầu Kalava Lucas hướng ngài dâng lên hèn mọn ân cần thăm hỏi, nguyện ngài vinh quang vĩnh viễn chiếu rọi tại Lucas gia tộc trên thân. Mặt đất tại Ấn Độ trong mắt là vô cùng ô uế tồn tại, mà hôn môi đối phương dưới chân thổ địa điều này đại biểu lấy vô điều kiện thần phục nói như vậy, ngoại trừ nô bộc mặt đối chủ nhân của mình sẽ đi dạng này đại lễ bên ngoài, sẽ không có người đối người xa lạ đi này đại lễ. Mà Mataha thúc thúc Galava đối mặt Chu Diệp đi dạng này đại lễ, đã nói lên, hắn đã hoàn toàn công nhận Chu Diệp tại thế thần thân phận, bằng không lấy hắn dòng giống, liền xem như nhìn thấy lại tôn quý người cũng không cần đi dạng này đại lễ. Không sai, ta rất hài. Lòng ngươi trung thành, Chu Diệp cười, hắn trước khi tới đã thu thập qua không ít Ấn Độ nước tài liệu, đương nhiên, có đọc sách cha tìm, cũng có hỏi thăm Mataha cha con biết được, hắn tự nhiên biết cái này lễ tiết đại biểu hàm nghĩa. Kỳ thật khi biết Mataha đối cái nhìn của mình về sau, Chu Diệp liền có một cái nho nhỏ kế hoạch, Chu Diệp xưng là tạo thần kế hoạch, kỳ thật nói trắng ra là liền là thần côn kế hoạch. Hiện tại, là thời điểm khởi động kế hoạch này, ngươi trung thành để cho ta cảm giác rất hài lòng. Hiện tại ta ban cho ngươi 10 năm thanh xuân, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, vì ta làm việc. Chu Diệp nói xong nhẹ vỗ về Galava đầu, đem thân thể của hắn thời gian hướng về sau rút lui 10 năm. Galava ngạc nhiên phát hiện mình nguyên bản dần dần già đi thân thể thế mà lại lần nữa cảm thấy lực lượng, với lại. Hắn nguyên vốn cần tại cháu mình nâng đỡ tài năng di chuyển hai chân lại một lần có thể nương tựa theo lực lượng của mình đứng lên. Thần A, ngài là như thế nhân từ, ngài quang mang chiếu sáng cả vùng, nguyên bản là một cái tín đồ Galava đã trở thành Chu Diệp cuồng tín đồ. Thời gian, sinh mệnh. Đây là chỉ có thần mới có thể bước chân lĩnh vực, hắn đối Chu Diệp là một cái hiện thế thần chuyện này, không còn chút nào nữa hoài nghi, hoặc là nói, hắn so cháu hắn đối đãi Chu Diệp càng thêm thành kính, dù sao, hắn nguyên bản liền tin tưởng thần tồn tại. Mataha mặc dù sớm có Chu Diệp không gì làm không được chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người, hắn nhìn thấy Chu Diệp chỉ là tùy tiện tại mình thúc thúc đỉnh đầu sờ một cái thúc thúc của mình thế mà như là thời gian đảo lưu cả người. Đều trẻ tốt 10 tuổi, đây không phải thần tích là cái gì? Chu Diệp không để ý đến mình cái kia tiện nghi lão trượng nhân cái kia đờ đẫn bộ dáng, mà là nói thẳng ta. Đối một ít người thế mà ý đồ dùng để ta làm công cụ đả kích Lucas gia tộc cảm giác rất tức giận. Vĩ đại Shiva thần hành tẩu ở nhân gian xứ giả Atapas, cái này kẻ độc thần chắc chắn bị chém thành muôn mảnh, xin ngài nghỉ ngài cái kia lửa giận ngập trời, những chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho ta xử lý là có thể, ta cam đoan sẽ đem Tapas cái này kẻ độc thần đầu làm lễ vật dâng hiến cho ngài. Kalava lời thề son sắt bảo đảm. Không không, Kalava, Chu Diệp cười, Shiva chủ thần đã đem phiến thiên địa này lãng quên quá lâu không có hiện ra qua hắn thần uy. Cho tới một chút kẻ độc thần cũng dám mượn danh nghĩa của hắn, đi ra giả danh lừa bịp. Nhẹ nhàng như vậy giết chết hắn chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Cái kia thần bên trên ý của ngài là, Kalava có chút do dự mà hỏi, ngày mai tập hợp New Delhi địa khu tất cả thành tín nhất tín đồ, ta muốn tại tất cả tín đồ trước mặt chọc thùng hắn kẻ độc thần chân diện mục. Chu Diệp vừa cười vừa nói, tại Ấn Độ nước cái gì nhất nổi tiếng? Phú ông, chính trị gia, không, là thần, tại cái này tông giáo thế lực chiếm cứ đại nửa giang sơn trong quốc gia, đương nhiên là làm một cái thần nhất nổi tiếng. Là, Kalava lần nữa đem đầu của mình thật sâu chôn ở Chu Diệp dưới chân, hắn biết cái này khoa trương vài chục năm Tapas phải xui xẻo. Cách trương,